Có chuyện gì không, Tiểu Tuyết? Trần Tấn Nguyên xoay đầu lại, nghi hoặc nhìn về phía Âu Dương Tuyết. Anh, ngươi có thể đem tiệp chủ đưa cho ta sao? Âu Dương Tuyết đập đi trước ánh mắt nói. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, cười nói, tiệp chủ đang nghỉ ngơi, cái này đứa nhỏ ăn đồ rất đặc thù, trừ ta, không người nào có thể nuôi sống nó, ngươi muốn là vui vẻ, chờ nó nghỉ khỏe, có thể ngày ngày đến tìm nó chơi. Âu Dương Tuyết vểnh quyệt miệng, có chút thất vọng nói, vậy cũng tốt, bất quá ngươi phải nhớ kỹ ngươi còn thiếu ta ba cái điều kiện. Trần Tấn Nguyên gật đầu cười, mang giày vào, cáo từ một tiếng rời đi Âu Dương ra. Cái này mấy ngày, Diêm Thành có chút mưa gió lôi động, trong thành phố đầu đen tử La Thiểu Lâm dưới tay thế lực bị người một nồi cho bưng, mặc dù chuyện này bị Trương Kiến Hoa cho đỉnh xuống, nhưng là hơi có chút đầu não người đều biết, lấy Trương Kiến Hoa quyết đoán cùng năng lực, căn bản cũng không có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong đem La Thiểu Lâm cho đánh dụng, huống chi La Thiểu Lâm rất có thể vẫn là thị trưởng Vương Bắc người, chân chính chu diệt La Thiểu Lâm người nhất định là người khác. Diêm Thành chân chính biết là Trần Tấn Nguyên tiêu diệt người hội tam hợp, cũng chỉ hai cái, Trương Kiến Hoa cùng Lưu Vệ Hoa. Chương 270, chú Hoa, xem qua sinh hóa nguy cơ sao. Tấn Nguyên, người đứa nhỏ này làm việc, thật đúng là để cho người không tưởng được à. Chính phủ thành phố đại viện, Lưu Vệ Hoa trong nhà, Lưu Vệ Hoa, Hứa Kiếm đều ở đây, Hạ Vũ Điển nhưng là đã sớm trở về kinh thành. Chú Hoa, ta đây chính là vì dân trừ hại, những con chó này, sớm đáng chết liền xong việc. Trần Tấn Nguyên tứ ngưỡng bát xoa ngồi ở trên ghế salon, bởi vì là cùng Lưu Dung đã có phương diện nào quan hệ, cho nên Trần Tấn Nguyên cũng không khách khí, mặc dù không kêu chú hai, nhưng là đã gọi lên chú Hoa. Lưu Vệ Hoa lắc đầu một cái, bày tỏ không biết làm sao, giết người cũng phải để ý phương pháp, ngươi như vậy trực tiếp đem hội tam hợp trực tiếp cho chu diệt, ảnh hưởng bao lớn, ngươi biết không? Dân gian lời đồn đãi, La Thiểu Lâm là Vương Bác thủ hạ người, cái này Vương Bác mặc dù ngày thường khiêm tốn không xuất sắc, nhưng là liền ta cũng đoán không ra hắn. Được, chú Hoa, dù sao người đã giết, nói những thứ vô dụng kia làm gì. Ngươi nhưng mà bí thư, vậy Vương Bắc bất quá thị trưởng mà thôi, dùng đến sợ hắn sao? Hắn nếu là dám xảy ra cái gì yêu con bướm, ngươi cùng ta nói, ta trực tiếp đem hắn giải quyết xong việc. Trần Tấn Nguyên cầm lên trên bàn một cái trái táo, dùng sức cắn một cái nói. Lưu Vệ Hoa thở dài, thật cầm Trần Tấn Nguyên không có biện pháp. Ta nói chú Hoa, ngươi có cái đó lòng dối dánh, trước hay là đem trong thành phố phòng dịch công tác làm xong đi. Lần này trên đỉnh núi ra chuyện rắc rối, nếu để cho đám kia đồ chạy xuống, sợ rằng thiên hạ thì phải đại loạn. Trần Tấn Nguyên thấy Lưu Vệ Hoa một bộ dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép có chút buồn cười. Lưu Vệ Hoa nghe vậy cau mày, hắn là Diêm Thành bí thư thị ủy, hơn nữa thân phận đặc thù, cho nên từ Hứa Kiếm nơi đó biết một ít chỉ nói ngắn gọn, biết lần này quốc gia phái người đến Tiêm Sơn thi hành nhiệm vụ, nhưng là nửa đường nhưng ra chuyện rắc rối, thả ra một đám kinh khủng sinh vật. Đám này sinh vật đã uy hiếp đến rộng lớn quần chúng nhân dân an toàn tánh mạng. Em rể, ta ngày hôm qua liền điều động Diêm Thành chung quanh chỗ ở quân đội vào núi tiêu trừ vật kia, nhưng là hiệu quả không để ý tới muốn, núi rừng quá lớn, có thể chỗ ẩn thân phương chân thực quá nhiều, hơn nữa chúng ta cũng không biết cụ thể chạy ra khỏi số lượng, bết bắt nhất là, có thể đám kia đồ cũng sớm đã trốn ra Tiêm Sơn, lục loại độ khó rất lớn. Đi qua chúng ta một ngày một đêm tìm kiếm, chỉ phát hiện cũng đánh chết ba con. Hứa Kiếm chen miệng nói. Hứa Kiếm tiếng này em rể cũng là để cho phải bên cạnh Lưu Vệ Hoa trong lòng một hồi buồn rầu. Ngươi nói đây gọi là chuyện gì, chú hai còn ở bên cạnh đâu, cái này lại toát ra cái anh vợ hai. Đã sớm biết Trần Tấn Nguyên thằng nhóc này mê gái, nhưng là nhưng không nghĩ tới, thằng nhóc này vô cùng gan dạ, đem kinh thành Hứa ra con gái cũng thu vào tay. Lưu Vệ Hoa suy nghĩ một chút, đột nhiên có loại mình cái này nửa đời sống uổng cảm giác. Trần Tấn Nguyên đối với Hứa Kiếm đối với mình gọi nhưng là chút nào xem thường, nghe xong Hứa Kiếm trần thuật. Cũng là những mày, vật này thật sự là có chút khủng bố, độc tính lớn đến liền liền cổ võ giả cũng không đỡ nổi, nếu là cắn người, chúng ta coi như thành tội nhân. Bỏ mặc có bao nhiêu khó khăn, lãng phí nhiều người hơn nữa lực, cũng phải đem đám này đổ lục soát ra. Cái này ta dĩ nhiên biết, bây giờ đang xin từ tỉnh thành quân khu điều đi quân đội tới. Coi như đem toàn bộ Tiêm Sơn lật lại, cũng phải đem đám này chó má nhảy ra tới. Hứa Kiếm nói, chú Hoa, ngươi cũng không muốn nhàn rỗi. Tổ chức dân thành phố tham gia nguy cơ diễn luyện, vạn xảy ra chuyện một cái thời điểm, cũng tốt giảm thiếu thương vong. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, hướng về phía Lưu Vệ Hoa nói. Lưu Vệ Hoa kinh ngạc một chút, mình trong ấn tượng, Trần Tấn Nguyên gần đây đều là cười đùa hí hửng, cho tới bây giờ không gặp qua thằng nhóc này như thế nghiêm túc. Lưu Vệ Hoa gật đầu một cái, suy nghĩ một chút, hỏi, vậy chúng ta cần tổ chức làm phương diện nào ứng phó nhu cầu bức thiết diễn luyện? Phương diện kia? Đúng vậy, tổng phải có một nhằm vào điểm chính đi. Phòng chấn động diễn luyện, phòng báo diễn luyện, phòng lũ diễn luyện, phòng hỏa diễn luyện, những thứ này đều là phải có nhằm vào phương hướng. Ngươi không nói rõ ràng, kêu ta làm sao tổ chức công tác, vạn nhất làm lệch, đây chẳng phải là uổng phí khí lực. Lưu Vệ Hoa nói, chú Hoa, xem qua sinh hóa nguy cơ sao? Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút hỏi. Lưu Vệ Hoa lắc đầu một cái, có chút nghi ngờ nói, nghe nói qua, nhưng chưa có xem qua, phim ngoại quốc, ta không thích xem. Vậy cương thi thám trưởng đâu? Trần Tấn Nguyên hỏi tiếp. Ách, cương thi thám trưởng ngược lại là xem qua, chính là cái gì đó Phương Thiên Hữu vậy bộ phim đi, bây giờ thật giống như đổi tên gọi ta cùng cương thi có một ước hẹn. Lưu Vệ Hoa gật đầu một cái, trong mắt nghi ngờ sâu hơn. Liên theo cái này tới, Trần Tấn Nguyên thở phào nhẹ nhõm, rất sợ Lưu Vệ Hoa trong miệng văng ra cái không biết tới. Lưu Vệ Hoa mặt hiện lên vẻ kinh sợ, ngây ngẩn nhìn Trần Tấn Nguyên nửa ngày. Tấn Nguyên, ngươi không phải đang nói đùa chứ, vật kia rốt cuộc là cái gì, không phải là cương thi đi, có như thế khủng bố sao? Lưu Vệ Hoa thanh âm có chút run rẩy. Cương thi ngược lại là không tính là con rơi, rơi hút máu, so với cương thi tới chỉ sợ cũng không kém nơi nào. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, vẫn là nói cho Lưu Vệ Hoa thật tình, chí ít như vậy có thể để cho Lưu Vệ Hoa biết sự thái nghiêm trọng tính, có thể càng cố gắng vùi đầu vào phòng dịch trong công việc đi. Lưu Vệ Hoa đặt mông ngồi vào trên ghế salon, hắn sẽ không hoài nghi Trần Tấn Nguyên nói có khả năng, Trần Tấn Nguyên là sẽ không vậy loại chuyện này đùa giỡn. Chú Hoa, lo lắng cũng không dùng, chúng ta làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi, có lẽ trốn ra được rơi hút máu cũng chỉ có 3 con mà thôi, chúng ta bất quá là kỷ nhân ưu thiên. Hứa Kiếm nói, thằng nhóc này đi theo Trần Tấn Nguyên gọi lên chú Hoa, nhưng là để cho Lưu Vệ Hoa có chút thụ sủng nhược kinh. Phong ngừa chú đáo, tận lực cứu vãn chàng thai nạn này đi, tốt lắm, mọi người cũng hành động đi. Trần Tấn Nguyên thở dài, hai tay nhờ nhờ, đứng lên. Ta nói, em rể, chúng ta đều có chuyện làm, thật giống như ngươi không có chuyện làm đi. Hứa Kiếm nói, ngươi nào nói, ta nhiệm vụ có thể so với các ngươi khó hơn nhiều. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, ta muốn tìm xem có hay không chữa trị con rơi độc phương pháp. Vạn nhất thật con rơi độc phiếm lạm đứng lên, cũng tốt cho sớm áp chế xuống. Ai, hy vọng chúng ta đều là ở làm không công đi. Trần Tấn Nguyên trong lòng mơ hồ có loại dự cảm, phải ra chuyện. Cái này rơi hút máu khẳng định không dứt chạy đến 3 con, hơn nữa vật này tốc độ sinh sản rất nhanh, vô cùng là máu, nếu là không xảy ra chuyện mới lạ. Trở lại mình thuê ở phòng ngủ, Trần Tấn Nguyên đem từ lục du trong động phủ có được cái hộp lấy ra. Gấm vóc từ từ mở ra, phía trên rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là chữ triện. Gấm vóc phía trước là Lục Du tay sách 10 mấy cục kỳ môn trận pháp, Trần Tấn Nguyên trực tiếp nhảy qua, xem hướng về phía sau Hoàng đế nội kinh. Đăng nhập http://tờ.ue. Nu ạ toàn Hoàng đế nội kinh chính là trong truyền thuyết Hiên Viên Hoàng đế sáng chế nội công tâm pháp, cái này gấm vóc ở trên nhưng là chỉ có trước tầng 3 công pháp cấp bậc nhưng là không rõ, nhưng là không nghi ngờ chút nào phải rất cao. Gấm vóc đen mở ra thả ở trước người, Trần Tấn Nguyên đem cái hộp lớp ghép vén lên. Một cổ cường đại năng lượng đồng bộ thành phát ra, một viên lóe lên nồng nặc hồng quang đá, đong đưa Trần Tấn Nguyên hoa mắt. Thượng phẩm trung cấp truyền thừa thạch. Cảm ứng được truyền thừa thạch bên trong vậy thốt nhiên năng lượng khổng lồ, Trần Tấn Nguyên nắm truyền thừa thạch tay đều run rẩy. Lục Du lại là tiên thiên trung kỳ đại cao thủ. Trần Tấn Nguyên trong lòng vô cùng khiếp sợ, trước kia chỉ biết là Lục Du là một văn nhân, nhưng là không nghĩ tới, cái này Lục Du lại có thể tập nho, đạo, binh ba nhà làm một thể, thậm chí sẽ còn mặc ra cơ quan thuật. Đáng tiếc hắn sinh sai rồi thời đại, lãng phí một cách vô ích một khoang hoài bão, cuối cùng còn để lại truyền thừa, mình sưng sốt quy ẩn điển viên. Trần Tấn Nguyên không thể không trong lòng xúc động, âm thầm là Lục Du thương tiếc. Than thở một phen sau đó, Trần Tấn Nguyên đem truyền thừa thạch nâng đến trước mắt, một đôi mắt trong rất là quấn quýt, do dự chốc lát, Trần Tấn Nguyên tựa hồ là hạ ngoan tâm, cầm lên Hoàng đế nội kinh cẩn thận lặp đi lặp lại đắn đo duyệt đọc mấy lần. Hoàng đế nội kinh phân là linh su cùng tố vấn 2 bộ phận, một nói tạng phủ, một nói tu thân. Bất quá Lục Du tay sách bộ công pháp kia, 2 bộ phận này đều có thiếu sót, nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng lại như là lấy được trí bảo. Đây chính là trong truyền thuyết nhân văn sơ tổ Hiên Viên Hoàng đế tu luyện công pháp, Lục Du chỉ là luyện đến thứ tầng 3, liền có cảnh giới tiên thiên công lực. Nó trình độ cường đại, là người thường khó mà sánh bằng, Trần Tấn Nguyên do dự dự nửa ngày, lại cũng không đỡ được công pháp này cắm dỗ, chuẩn bị tu luyện. Còn như thiếu sót bộ phận công pháp, bản thân có cổ võ không gian tồn tại. Muốn kêu gọi một cái tu luyện qua Hoàng đế nội kinh cổ võ giả, không khó lắm. Mặc dù trong lòng quyết định tu luyện, nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng là hết sức cẩn thận, đây chính là đầu mình một lần, tại chưa có cổ võ không gian trợ giúp dưới tình huống tu luyện nội công tâm pháp, hơn nữa bộ này nội công tâm pháp cấp bậc vẫn là không biết. Cho nên do không thể Trần Tấn Nguyên lạnh nhạt, đem Tam Hoàng Bảo Lạp Đan lấy ra ngoài, suy nghĩ một chút, lại thu về, đổi một chai, bình này trong chứa là phái võ đang xếp hạng thứ nhất thánh dược chữa thương Long Hổ Kim Đan. một hồi chuyển thừa Lục Du nội lực. Lục Du là tiên thiên trung kỳ đại cao thủ, bên trong lực vô luận chất lượng độ dày cũng so với mình cường đại vô số lần. Nếu là chỉ như vậy chuyển thừa, thế nào cũng phải bị chống đỡ bạo thể mà chết không thể. Ngay cả mình gần đây cộng dùng khó chịu tam hoàng bảo lạp đan, Trần Tấn Nguyên cũng có chút không yên lòng, hay là dùng long hổ kim đan đáng tin chút. Trần Tấn Nguyên cổ một ngưỡng, ăn vào một viên long hổ kim đan, suy nghĩ một chút vẫn cẩn thận vô lớn hơn, trực tiếp nắm một cái long hổ kim đan bỏ vào trong miệng. Đợi đến long hổ kim đan sức thuốc tan ra, trải rộng toàn thân thời điểm, Trần Tấn Nguyên hít một hơi thật sâu, ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, đem Lục Du truyền thừa thạch nâng đến trước ngực, điều động nội lực trong cơ thể, theo hoàng đế nội kinh hành công đường đi đi lại đứng lên. Khi nội lực đi đến lòng bàn tay thời điểm, lòng bàn tay truyền thừa thạch đột nhiên ánh đỏ đại thịnh, Trần Tấn Nguyên lập tức liền cảm giác được một cổ vô cùng khổng lồ chân khí hùng hậu từ truyền thừa thạch trong tuôn ra ngoài, tụ vào trên tay kinh mạch chính giữa, Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa cũng không có đem cầm được. Chân khí cường đại dưới vào kinh mạch, giống như một mảnh mênh mông biển khơi đột nhiên hướng một cái dòng sông nhỏ rót ngược tới, Trần Tấn Nguyên kinh mạch giống như bờ sông đê đập lập tức liền bị chen bể, khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ khiến cho Trần Tấn Nguyên thân thể ở run rẩy không ngừng, ra một tấc nhanh chóng nứt nẻ, đỏ thâm huyết dịch cơ hồ là ở suy suy tiểu bắn ra. Chương 271, Thiên Thiên Âm Dương Nhị Khí. Trần Tấn Nguyên trong lòng kêu khổ không dứt, tối tâm chửi mình nhập lòng chưa đủ rắn nuốt voi, lại muốn bằng vào sau yêu tầng 3 yêu thực lực đi truyền thừa một cái trước yêu trung kỳ đại cao thủ nội lực, lần này thật là chết như thế nào cũng không biết. Thật ra thì truyền thừa thạch truyền thừa là rất chậm chạp rất hòa nhã, một cái phổ thông vào tới đến truyền thừa thạch, mặc dù truyền thừa quá trình sẽ có một ít thống khổ, nhưng là tuyệt đối đem nhập làm không chết. Nhưng là Trần Tấn Nguyên nóng lòng muốn ăn đậu hủ nóng, muốn tốc thành, lập tức đem truyền thừa thạch bên trong nội lực câu đi ra một đại đống, bằng vào hắn sau yêu cảnh giới thực lực, như thế nào có thể chịu đựng được. Cái loại đó kinh mạch gãy lìa đau đớn kịch liệt cơ hồ để cho Trần Tấn Nguyên mất đi ý thức, liền nội lực quy tích vận hành đều quên, trong đầu chỉ có một ý niệm, đau, thật con mẹ nó đau. Trong đầu Huyền Hoàng Hạt Châu lại bắt đầu phát huy nó tác dụng, tựa hồ là biết Trần Tấn Nguyên lâm vào nguy cơ, lập tức tích lưu lưu xoay tròn, huyền màu vàng nguyện lực không ngừng từ trên hạt châu mặn dụng, dung nhập vào Trần Tấn Nguyên trên người mỗi một tấc bắp thịt xương cốt. Trần Tấn Nguyên kinh ngạc phát hiện, cái này nguyện lực giống như là thuốc tê vậy, lại có thể để cho mình không cảm giác được cái loại đó cõi lòng như tan nát thống khổ tồn tại, da trên người vẫn còn mở rách, máu tươi vẫn ở không lấy tiền vậy tiêu bán, kinh mạch cũng vẫn đang bị bạo lực phá hủy. Nhưng là Trần Tấn Nguyên đã không có cảm giác đau đớn, linh đài ngay tức thì khôi phục trấn tĩnh. Cảm nhận được trong cơ thể gay go vô cùng tình huống, Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng là vô cùng nóng nảy, một bên tối tâm chửi mình làm việc lỗ mãng, một bên toàn lực điều động nội lực, dựa theo hoàng đế nội kinh hành công đường đi bơi. Long hổ kim đan sức thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, phái võ đang thứ nhất thánh dược chữa thương uy danh cũng không phải là thổi phồng lên, sức thuốc khổng lồ bao quanh Trần Tấn Nguyên bị thương kinh mạch lấy tốc độ thấy được bắt đầu khép lại, nhưng là Trần Tấn Nguyên còn chưa kịp cao hứng, mới vừa muốn bị chữa trị khỏi kinh mạch lại bị hạ một đạo chân khí bạo lực phá hủy, thật là một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới. Cũng không lâu lắm, long hổ kim đan dần dần mất đi sức thuốc, Trần Tấn Nguyên vội vàng đem trong miệng ngậm kim đan, liền máu lại ăn vào một viên. Trong lòng ngầm ám may mắn bản thân có trước thấy rõ ràng. Kinh mạch đi qua trước yêu chân khí mấy vòng bạo lực tàn phá cùng long hổ kim đan kiên nhẫn không bỏ tu bổ sau đó, nếu như nói trước kia là trước cửa rãnh nhỏ, vậy bây giờ chính là một cái rộng lớn sông lớn sông. Trước yêu chân khí ở trong kinh mạch quần quận mẹ xe đét ben, quần quận không ngừng. Kinh mạch bích rốt cuộc bền bỉ đến có thể chứa điều này sông lớn đến nước, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc thở phào một cái, một bên vận công vừa quan sát nó bên trong đan điền tình trạng. Bên trong đan điền giống như một mảnh mênh mông biển khơi, mới vừa rồi sự chú ý đều ở đây trong kinh mạch, nhưng là chưa kịp xem đan điền không biết bị khuyết trương nhiều ít lần, trong đan điền ương âm dương thái cực cầu bị mênh mông này trước yêu chân khí bao phủ, Trần Tấn Nguyên trong lòng quấn quýt, cái này bạo loạn thái cực cầu thai hỏa ngầm mới vừa bị mình lắng xuống mấy ngày, có thể hay không lần nữa bạo loạn. Đè xuống lo âu trong lòng, trước đem công pháp đột phá mới là, toàn lực điều động chân khí bên trong đan điền, theo hoàng đế nội kinh đệ nhất trọng hành công đường đi bơi. Hoàng đế nội kinh tầng thứ nhất đột phá. Hoàng đế nội kinh tầng thứ nhì đột phá. Nếu là có người bên ngoài ở Trần Tấn Nguyên trong phòng, nhất định sẽ bị sợ giật mình. Trong phòng khắp nơi đều là tiêu bắn máu tươi. Trên ghế salon ngồi một cái cả người đẫm máu nhập, toàn bộ vào lồng gắn vào một tầng thật dày máu già trong. Vậy thật dày máu già giống như một cái to lớn kén tằm, đem hắn bọc nghiêm nghiêm thật thật. Kén tằm trong kim quang lập lòe, phảng phất có một cái thần điểu phượng hoàng ở dục hỏa sống lại. Theo công pháp tiến vào thứ tầng 3, tràn đầy trước yêu chân khí trong đan điền ương đột nhiên sinh ra một cái càng ngày càng lớn vòng xoáy, toàn bộ đan điền cũng rung chuyển lên, thần niệm ẩn nhập vòng xoáy trung ương, Trần Tấn Nguyên kinh ngạc phát hiện, nơi đó chính là viên kia bị trước yêu chân khí chìm ngập thái cực cầu. Lúc này thái cực cầu đang điên cuồng xoay tròn trước yêu chân khí lại có thể đang không ngừng dung nhập vào trong đó, theo thái cực cầu tốc độ xoay tròn tăng nhanh, trước yêu chân khí dung nhập vào tốc độ cũng đang điên cuồng tăng nhanh cái này. Không biết qua bao lâu, một cái lớn âm dương thái cực cầu chậm rãi có hiện tại đan điền trung ương, thái cực cầu tốc độ xoay tròn chậm lại, theo cuối cùng một tia trước yêu chân khí dung nhập vào trong đó, trong đan điền hỗn loạn rốt cuộc lắng xuống. Chỉ còn lại một cái lớn thái cực cầu ở đan điền trung ương chậm rãi tích lưu lưu xoay tròn. Trước yêu âm dương nhị khí. Trần Tấn Nguyên trong lòng phốc thông nhảy cất lên, không nghĩ tới Hoàng đế nội kinh thứ tầng 3, lại có thể tu ra trước yêu âm dương nhị khí. Trần Tấn Nguyên khiếp sợ trong lòng đã có thể cũng coi là không hơn được nữa, phải biết cổ võ giả tu luyện nội lực, chính là muốn sau yêu phản trước yêu phản hỗn độn. Mà hôm nay Trần Tấn Nguyên lại có thể bằng vào mình mới sau yêu tầng 3 cảnh giới liền đem trước yêu chân khí cho tu luyện đi ra, hơn nữa còn là nghịch yêu trước yêu âm dương nhị khí. Cái này làm cho Trần Tấn Nguyên mình cũng có chút không dám tin tưởng, mặc dù Lục Du là trước yêu đại cao thủ, truyền thừa thạch bên trong giữ lại bản thân chính là trước yêu chân khí, nhưng là Trần Tấn Nguyên tất cạnh là sau yêu cảnh giới, là căn bản bảo vệ không giữ được trước yêu chân khí vậy chất lượng cao đặc tính, nhưng là không nghĩ tới Hoàng đế nội kinh như thế nghịch yêu, lại có thể đem trước yêu chân khí giữ lại, hơn nữa còn là mình sử dụng, bây giờ thái cực cầu trước yêu âm dương thế. Đã thành, sau này mình tu luyện ra được chân khí cũng sẽ tự động trở lại thuộc về trước yêu, có thể nói là chỗ tốt vô hạn. Đè xuống bịch bịch nhảy loạn tâm tình, Trần Tấn Nguyên cố gắng bình phục kích động trong lòng, điều động trước yêu âm dương nhị khí, theo Hoàng đế nội kinh hành công đường đi, một lần lại một lần bơi, lúc này chân khí bạo loạn đã dừng lại, chân khí dạo chơi đi không có chút nào chất ngại, Trần Tấn Nguyên từ từ lâm vào nhập định chính giữa. Hoàng đế nội kinh không chỉ là nội công tâm pháp, hơn nữa nó vẫn là một bộ thiên về với tu thân luyện thể nội công tâm pháp, Trần Tấn Nguyên cảm giác được tựa như thân thể mỗi một cái tế bào cũng đang kịch liệt cháy, liền tựa như nóng bỏng trong chảo dầu bị đột nhiên bỏ vào mấy giọt nước vậy, phát ra suy suy suy nổ vang, mỗi một cái tế bào cũng phát ra nhàn nhạt huyền màu vàng kim quang. Ba yêu sau đó, màu đỏ sầm kén máu trong lóe lên một hồi nóng bỏng ánh đỏ, ngay sau đó kén máu giật giật, tựa như có vật gì muốn phá kén hóa điệp ra. Ẩm, suy suy, kén máu giống như một cái trứng gà xác vậy nổ ra, Trần Tấn Nguyên trên người quần áo cũng theo Trần Tấn Nguyên chấn động một cái mà tứ tán tung bay, hóa là bụi bậm. Trên ghế salon xuất hiện một cái dài phát sóng vai, mặt như đao gọn, bắp thịt kiên cố, nhưng toàn thân khí tức nam nhân. Trần Tấn Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo điện quang từ một đôi trầm tĩnh nhược thủy trong con ngươi lóe lên, tựa như có thể xuyên thủng hết thảy vậy, để cho nhập không nhịn được thì sẽ thất thủ. Đôi tay nắm quyền một cái, phát ra một chuỗi nổ vang, lòng bàn tay không khí đều bị Trần Tấn Nguyên cái này bóp một cái cho bóp bạo. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cong cong, quả thật không hổ là trong truyền thuyết nhập văn sơ tổ tu luyện công pháp, chỉ là cái này người lực mạnh sợ là ít nhất có 25 tấn, đây là khái niệm gì, trước kia Trần Tấn Nguyên sau yêu tầng 3 yêu thực lực cũng chỉ có 5-6 ngàn cân hậu thiên thực lực, nhưng là bây giờ nhưng bạo lên tới 25 tấn, dòng giã tăng cao 10 lần. Chương 272, Thủ trưởng, ta kêu Hứa Tam Đa. Thực lực đã đủ để cùng trước yêu trung kỳ đại cao thủ sánh bằng. Duy nhất tiếc nuối vẫn là cái đó để cho Trần Tấn Nguyên quấn quýt vấn đề, không thăng cấp, cảnh giới lại không thể đột phá, coi như là Hoàng đế nội kinh cũng không thể đánh vỡ không gian đối với mình cảnh giới trói buộc, mặc dù Hoàng đế nội kinh đã tu luyện đến cùng Lục Du giống vậy thứ tầng 3 trung kỳ, nhưng là cảnh giới nhưng là từ đầu đến cuối dừng lại ở sau yêu tầng 3 yêu. Mặc dù có cả người mạnh mẽ trước yêu chân khí, nhưng là nhưng chỉ có thể cũng coi là một cái ngụy trước yêu. Bất quá Trần Tấn Nguyên nhưng trong lòng cũng không có lại quấn quýt cái gì. Tất cạnh mình đã được lợi lớn, hôm nay mình thực lực, mặc dù cảnh giới không tới, không cách nào cùng trước yêu đại cao thủ như nhau, nhưng là bằng vào mình đủ để trước yêu trung kỳ cảnh giới, muốn cùng trước yêu cảnh giới đại cao thủ cửa ngồi ngang hàng, cũng không phải là không thể được. Thấy mình cả người nhắn nhủi phải giống như mới vừa sanh ra anh vậy ra, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng tiểu vểnh lên, đây có thể để cho nhập sống thế nào a? Nhiều thiếu nữ nhập muốn xấu hổ mà chết. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, đem đã ánh đỏ ảm đạm truyền thừa thạch thu vào. Gấm vóc bỏ vào trong hộp sau đó, từ trên ghế xạ lòn đứng lên, lắc lư dưới quần trường côn, đi vào phòng ngủ, tìm bộ quần áo sạch sẽ mặc vào người. Thân thức quét một vòng, nhưng là phát hiện ngoài cửa có người, còn rất nhiều. Trần Tấn Nguyên đẩy cửa phòng ra, đứng ngoài cửa một đội súng đạn sẵn sàng binh sĩ, tựa hồ là đang vì mình đứng gác. Các ngươi đây là? Trần Tấn Nguyên hỏi. Thủ trưởng tốt, chúng ta là thành đô quân khu quân đội, phụ mệnh bảo vệ thủ trưởng nhập người an toàn. Phía bên phải một cái 24-25 tuổi quân nhập, thẳng hướng Trần Tấn Nguyên chào một cái, bạo hống liền một tiếng, thiếu chút nữa đem Trần Tấn Nguyên kiên cường màng nhị cho đánh vỡ. Mình lúc nào thành thủ trưởng? Trần Tấn Nguyên im lặng nhíu mày một cái, trong bụng sáng tỏ, nhất định là Hứa Kiếm thằng nhóc kia chạy đến tìm mình, Hứa Kiếm cũng là cổ võ giả, tự nhiên biết mình là ở nhập định, cho nên đem những thứ này từ thành đô điều đi tới quân nhập phái tới hộ vệ mình, cái này anh vợ hai thật đúng là không có nói. Ai, người tên gọi là gì? Trần Tấn Nguyên hỏi. Ta kêu Hứa Tam Đa, thủ trưởng có gì dặn dò? Vậy thiếu chút nữa đem Trần Tấn Nguyên màng nhị đánh vỡ lính quèn lại lần nữa bạo hống liền một tiếng. Mẹ kiếp, Hứa Tam Đa. Danh tự này thật đúng là để cho nhập kính ngưỡng. Trần Tấn Nguyên lôi liền một chút, móc hạ lỗ thai nói, Hứa đồng chí đúng không, ngươi có thể hay không đừng lớn như vậy thanh. Dạ. Thủ trưởng. Bắc, một cái quân lễ. Cơ mờ nở. Trần Tấn Nguyên trong lòng không nói, nói chưa dứt lời, càng nói thanh âm càng lớn. Hứa Kiếm đâu? Trần Tấn Nguyên hỏi. Báo cáo thủ trưởng, thiếu tướng Hứa lập tức thì sẽ tới. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, nói, vậy các ngươi cũng đừng sống ở chỗ này, mau rời đi, đừng ảnh hưởng đến hàng xóm nghỉ ngơi. Thủ trưởng yên tâm, tầng lầu này đều bị chúng ta phong tỏa, rồi danh tạp nhập chờ cũng không vào được, chung quanh hàng xóm đều bị chúng ta tạm thời mời đi. Hứa Tam Đa nói. Cơ mờ nở. Thật tốt, các ngươi đem nhập rút đi hết, mau rời đi, đừng trận ở chỗ này. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái nói. Nhưng mà thủ trưởng, chúng ta là phụng mệnh bảo vệ ngài an toàn. Hứa Tam Đa khổ nổi lên mặt. Hứa đồng chí, ta là thủ trưởng vẫn là ngươi là thủ trưởng. Dĩ nhiên ngài là thủ trưởng. Vậy thủ trưởng mà nói, ngươi có nghe hay không? Thủ trưởng lời nói chính là quân lệnh như núi, phải thi hành. Hứa Tam Đa ưỡn ngực, rất cố chấp ánh mắt. Vậy thủ trưởng muốn các ngươi lập tức rời đi, đem bị các ngươi đuổi đi quần chúng mời về, thật tốt cho nhập đạo ấy nấy. Ta an toàn các ngươi không cần lo lắng. Trần Tấn Nguyên nói. Hứa Tam Đa mặt hiện lên khó khăn sắc, vùng vẫy một phen, đùng chào một cái, thủ trưởng, chợt một cái xoay người, bảy binh lính chạy chậm đi xuống lầu. Trần Tấn Nguyên nhìn đám này cố chấp anh lính rời đi, lắc đầu một cái khép cửa lại. Đem trong phòng khách vết máu dơ bẩn rửa sạch một phen, nhưng là còn chưa gặp Hứa Kiếm tới, Trần Tấn Nguyên liền lại lần nữa đem vậy con lục du lưu lại gấm vóc lấy ra, phía trên trừ hoàng đế nội kinh hòa thập mấy cục kỳ môn trận pháp, còn có một bộ ấn quyết, Trần Tấn Nguyên chưa kịp nhỏ xem. Bộ này ấn quyết tên là kỳ môn cửu tự quyết, kỳ môn cửu tự quyết lại tên 9 chữ chân ngôn, nghĩa sâu xa 9 chữ, phân là lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền 9 dấu tay. Phân là đối ứng, không nhúc nhích căn bản ấn, đại kim cương dấu bánh xe, bên ngoài sư tử ấn, bên trong sư tử ấn, bên ngoài buộc ấn, bên trong buộc ấn, trí dấu quyền, nhật luân ấn cùng bảo bình ấn cái này 9 ấn quyết. Xu hướng cổ tránh hung, phá tà giết vọng, hàng ma phục yêu, là hết thể tà ma ngoại đạo khắc tinh. Mỗi một cái ấn quyết đều là uy năng cực lớn, 9 ấn đều xuất hiện lại là uy thế thao yêu, nghe nói có thể cho gọi ra long thần hư ảnh, phá hết thể vô căn cứ, chu diệt hết thể tà vật. Đích thân thể hội qua Hoàng Tuyền Quỷ Tông âm dương chặt chẽ nguyền rủa Trần Tấn Nguyên, đối với loại này ấn quyết lại là thèm thuồng ba thước, thấy 9 ấn đều xuất hiện, kêu gọi long thần thời điểm, Trần Tấn Nguyên lại là tâm thần dạo dược, lục du tay sách kỳ môn cửu tự quyết nơi trần thuật, cơ hồ cùng cương thi thám trưởng trong mã tiểu linh mã ra 9 chữ chân ngôn sở một cái vậy. Trước kia xem bộ này phim truyền hình, khi thấy mã tiểu linh thả ra thần long giết cương thi thời điểm, Trần Tấn Nguyên đều sẽ có một loại vô hình kích động, trong lòng ảo tưởng mình chính là mã tiểu linh. Mặc dù nàng là người nữ, nhưng là vậy thả ra thần hình con rồng không phải giống vậy đẹp trai a. Hơn nữa, bây giờ Trần Tấn Nguyên nhưng là biết, coi đời này có lẽ thật sự có cương thi loại sinh vật này, chí ít Hạ Vũ Điển chính là một vị, mặc dù chỉ là truyền thừa cương thi một đạo gen, nhưng là nó bày ra thực lực đã là rất mạnh. Huống chi, kỳ môn 9 chữ ấn trong nói tà vật, cũng không chỉ là cương thi cái này một loại mà thôi. Bây giờ vật này ngay tại trước mặt mình, Trần Tấn Nguyên nhất thời tâm triều mênh mông đứng lên. Lâm. Trong lòng mặc niệm sắp chữ ấn thần chú, ngón tay thật nhanh tún không nhúc nhích kim cương thủ ấn, hai tay 10 ngón tay chặt chụp, ngón trỏ đưa ra tương ở giữa. Thần chú sơ vừa đọc xong, Trần Tấn Nguyên liền kinh ngạc phát hiện, trong đan điền một đạo chân khí dưới vào đầu ngón tay, ngay sau đó chung quanh mỏng manh yêu địa linh khí bắt đầu cấp tốc hướng mình đầu ngón tay hội tụ. Khoảnh khắc ở giữa một cái màu vàng phù văn ở đầu ngón tay tạo thành, phù văn phong cách cổ xưa thở mạnh, ở giữa một cái rồng bay phượng múa sắp chữ, ánh sáng màu vàng đem toàn bộ gian phòng chiếu sáng trưng. Trần Tấn Nguyên đắm chìm trong kim quang bên trong, đột nhiên cảm giác trong lòng một mảnh yên lặng an tưởng, sắp chữ ấn, không nhúc nhích không hoặc, hàng ba đời ba vị. Kim quang tạo thành một cái to lớn quang cầu càng ngày càng lớn, tựa như tùy thời cũng sẽ rời tay ra, phá hủy hết thể trước mặt. Trần Tấn Nguyên vội vàng đem dấu tay giải trừ, làm cho đùa, đây chính là ở gian phòng của mình bên trong, cái này một cái toàn bộ gian phòng cho nổ. Lắc người một cái vào cổ võ không gian, đi tới điêu trong cốc. Trần Tấn Nguyên thường xuyên đạo dưới thác nước luyện kiếm, cho nên thần điêu thấy Trần Tấn Nguyên đi vào, cũng không có lộ ra hết sức nhiệt tình, bất quá vẫn là nhào bổ nhào cánh từ từ bay đến Trần Tấn Nguyên bên người, chiêm chiếp kêu hai tiếng. Trần Tấn Nguyên không để ý đến nó, mà là bắt đầu luyện tập kỳ môn 9 chữ ấn. Trần Tấn Nguyên sắc mặt nghiêm túc, bóp động ngón tay quyết, quang cầu lại lần nữa tạo thành, cái này trong không gian linh khí so với bên ngoài tới nồng hậu gấp mấy lần, sắp chữ quyết hình thành quang cầu càng thêm diệu hạng mục. Lâm. Hai tay chỉ phía trước một cái, chói mắt quang cầu vạch qua yêu tế, bịch một tiếng, phù văn đập ở hơn 20 mét bên ngoài thác nước, nước chảy ở trên, thoan lưu không ngừng nước chảy lại có thể xuất hiện ngắn ngủi đình trệ, sau đó chính là giống như một khối thủy tinh vậy, ầm ầm nổ tung, bạo khởi hơn 10 thước cao của nước. Trần Tấn Nguyên trong mắt cười trúng chím, bị cái này ấn quyết uy lực kinh hãi một lát sau, ngón giữa phụ với ngón trỏ trên, tâm niệm thần chú, bóp động đại kim cương giấu bánh xe, lại là một đạo phù văn ở đầu ngón tay tạo thành. Phong cách cổ xưa phù văn ở trên giống vậy ghi một cái rồng bay phượng múa binh chữ. Binh. Binh chữ ấn, chủ tuổi thọ cùng năng lượng. Vừa có thể kéo dài tuổi thọ cũng có thể tổn thọ. Ngón tay chỉ hướng cách đó không xa một cây ba nhập ôm trong ngực cây lớn, linh khí hình thành phù văn đập ở lớn cây trên thân cây, mới vừa rồi còn sức sống bừng bừng cây lớn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên già đứng lên, nhìn ra được nó sinh mạng đang cấp tốc trôi qua, chỉ chốc lát sau lá cây trở nên khô héo liền đứng lên. Hoa hoa hoa rơi xuống đầy đất, thân cây trở nên ngàn khô, đã không có sức sống. Đấu. Giả. Giai. Trận. Liệt. Tại. Tiền. Theo Trần Tấn Nguyên trong miệng từng tiếng quát lệnh, từng đạo linh khí hội tụ mà thành phù văn ở đầu ngón tay tạo thành, ngay sau đó trong thung lũng liền nguy rồi ương. Trần Tấn Nguyên đứng địa phương bị phá hủy phải không còn hình dáng. Xa xa hang rắn trong vậy con dao, đang không ngừng bạo hống, tựa hồ là ở nổi nóng Trần Tấn Nguyên làm ra lớn như vậy động tĩnh. Máy giày nó mộng đẹp, mà thần điêu đã sớm lẫn tránh xa xa, hết sức hưng phấn vỗ cánh, nhìn Trần Tấn Nguyên ở trong thung lũng luyện tập kỳ môn 9 chữ ấn. Kỳ môn 9 chữ ấn diễn luyện hoàn, Trần Tấn Nguyên đối với bộ này ấn quyết uy lực cường đại cảm thấy hết sức hài lòng, mỗi một quyết ấn uy lực tựa hồ cũng không có ở đây Trần Tấn Nguyên thấy qua quỷ tông chặt chẽ nguyền rủa dưới. 9 ấn đều xuất hiện, kêu gọi thần long, nghĩ đến Lục Du viết kỳ môn 9 chữ ấn một câu cuối cùng, Trần Tấn Nguyên có chút tân triều mênh mông đứng lên. Cái này 9 chữ ấn quyết đối với mình nội lực tiêu hao cũng không nhiều, hơn nữa mới vừa rồi thi triển mấy cái này ấn quyết cũng là tiện tay bóc tới, cho nên muốn đương nhiên cho rằng kêu gọi thần long hư ảnh sẽ rất dễ dàng. Lập tức không đang do dự, lâm, binh, đấu, mới vừa rồi 9 chữ ấn tách ra thi triển, cho nên Trần Tấn Nguyên cũng không cảm thấy cố hết sức, lúc này liền bóp 9 ấn, mới vừa bóp đến đấu chữ ấn thời điểm, Trần Tấn Nguyên đột nhiên cảm thấy trở lực, bất quá không hề coi là cố hết sức, chỉ là hơi chậm lại. Nhưng là phía sau ngón tay quyết muốn lại tiếp theo đi xuống, liền càng ngày càng cố hết sức. Độ khó cơ hồ là thành bao nhiêu bội số gia tăng, cho tới nhiều lần cũng sau lực không tốt mà ngừng lại. Lặp đi lặp lại bấm mấy lần, làm bóp hoàn cái cuối cùng tiền chữ ấn sau đó, Trần Tấn Nguyên cơ hồ là hô uống được. Một đạo to lớn màu vàng phù văn xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên sau lưng trong hư không, một đạo hình rồng thần long hư ảnh chiếm cứ trên đó. Chư tà! Trần Tấn Nguyên hét lớn một tiếng. Cái này trừ tà hai chữ nhưng là Trần Tấn Nguyên quyến rũ mình thêm, không vì cái gì khác, bởi vì làm cái này càng có khí thế một ít. Ngón tay ra sức đi về phía trước đất chống chỉ một cái. Chương 273, Cường Đại Kỳ Môn 9 chữ ấn. Hống. Thần Long hư ảnh từ phong cách cổ xưa phủ văn to lớn ở trên dược nhân ra, gầm thét gào thét hướng Trần Tấn Nguyên phương hướng chỉ bay lên không ra, ở trong thung lũng quanh quẩn. Dài mấy chục mét Thần Long hư ảnh ở trong thung lũng qua lại nhảy lên quanh quẩn. Một cổ thốt nhiên thật lớn uy nghiêm từ trên người hoành phát ra, quyết nhiên uy thế tựa như có thể san bằng trước mặt ngăn trở mình hết thể trở ngại, trong thung lũng tất cả sinh vật cũng bò lổm nổm trên đất, tựa hồ là ở đính lễ màng bái. Thần điêu cũng không ngoại lệ, sợ hãi nhìn giữa không trung quanh quần thần long, hai cánh co rút lại, cả người đều ở đây run lẩy bẩy. Hang rắn ở giữa vậy con dao khổng lồ cũng ngưng gào thét, bò lổm nổm trên đất, phảng phất là tại triều bái mình vĩ đại thần. Hồi lâu, thần long hư ảnh hóa thành hư vô. Vậy cổ khổng lồ uy thế rốt cuộc tiêu giải trừ với vô hình, Trần Tấn Nguyên cảm thấy một hồi mất sức, một chiêu này chí ít tiêu hao mình 1/3 tiên thiên chân khí, phải biết đây chính là tiên thiên chân khí, không phải hậu thiên. Hơn nữa mình tiên thiên chân khí khổng lồ trình độ cơ hồ có thể chờ đồng ý với một vị tiên thiên trung kỳ đại cao thủ, cứ như vậy khổng lồ tiên thiên chân khí, lại có thể bị một chiêu này tiêu hao 1/3, nói cách khác mình ở thời kỳ toàn thịnh cũng chỉ có thể thi triển lần 39 ấn đều xuất hiện kêu gọi thần long. Thần điêu kêu gào một tiếng, nhảy đến Trần Tấn Nguyên bên người, lại có thể nhanh cái lảo đảo, cả người lông chim đều bị mồ hôi thấm ướt, Trần Tấn Nguyên thậm chí có thể từ thần điêu trong ánh mắt thấy sâu đậm sợ hãi. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng vạch qua một tia độ cong, từ trong lòng ngực móc ra đựng cao cấp hồi nguyên đan chai thuốc, đổ ra hai viên, ném một viên đến thần điêu trong miệng, một viên khác mình ăn vào. Loại này đan dược cao cấp, nếu là lúc trước Trần Tấn Nguyên là tuyệt đối không dám dùng, bởi vì là cao cấp hồi nguyên đan khôi phục là tiên thiên đại cao thủ tiên thiên chân khí, cảnh giới hậu thiên võ giả ăn vào, nhất định sẽ chống đỡ bạo thể mà chết. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa, hôm nay Trần Tấn Nguyên tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh sau đó, trong cơ thể hậu thiên chân khí toàn bộ đều chuyển hóa thành cảnh giới tiên thiên đại cao thủ đặc hữu tiên thiên chân khí. Hơn nữa đan điền kinh mạch hết sức rộng rãi, đã có thể chứa được cao cấp hồi nguyên đan khổng lồ sức thuốc. Thần Điêu tất nhiên càng không cần phải nói, cũng sớm đã dùng qua đan dược cao cấp, mặc dù bị làm nửa chết nửa sống, nhưng là trải qua một phen dục hỏa sống lại, đan dược cao cấp đã không coi vào đâu. Mới vừa rồi Thần Điêu vận lên công lực cùng thần long uy áp chống đỡ, đã mệt mỏi không chịu nổi, thấy Trần Tấn Nguyên ném tới đan dược, đảo qua mệt mỏi, tinh thần đầu lập tức đã thức dậy, thiết mỏ một bản liền đem đan dược nuốt vào trong bụng. Một người một điêu liền ở nơi này trong thung lũng khôi phục lại hao tổn nội lực. Em rể, ngươi ở đó mà đâu, không phải nói ngươi đã tỉnh chưa? Trần Tấn Nguyên lắc mình xuất hiện ở trong phòng khách vậy một thoáng kia, cửa cũng mở ra, một cái đầu từ trong khe cửa chen lấn đi vào. Trần Tấn Nguyên đường hầm nguy hiểm thật, thiếu chút nữa bị người phát hiện, nếu để cho Hứa Kiếm thấy mình đột nhiên vô căn cứ xuất hiện ở trong phòng khách, mình còn không biết nên làm sao giải thích, bất quá khá tốt, thật may đủ kịp thời, thằng nhóc này không thấy được. Này, ta nói, ngươi làm sao đi vào cũng không biết gõ cửa à? Trần Tấn Nguyên cau mày đầu, sau này vào không gian thời điểm nhất định phải hơn nữa cẩn thận, chí ít cửa này phải khóa trái tốt. Mẹ kiếp, ta cũng gõ hồi lâu, ngươi đều không phản ứng, ta còn lấy là đám kia tiểu tử lắc lư ta đâu. Hứa Kiếm phủi hạ miệng, nón lính đi trên ghế salon ném một cái, đặt mông ngồi vào trên ghế salon. Ta nói, ngươi mới vừa rồi làm gì vậy, lâu như vậy không đến mở cửa, không phải là ở đó gì đi. Vừa nói Hứa Kiếm hướng Trần Tấn Nguyên nhíu mày, làm ra một bộ dâm đãng diễn cảm, tay phải làm một vén động tư thế. Trần Tấn Nguyên tức giận hướng về phía Hứa Kiếm thụ cái ngón giữa, ngươi đến tìm ta làm gì? Ngày đó ta đến tìm ngươi, phát hiện ngươi ngồi ở trên ghế salon cả người bọc ở một cái kén máu bên trong, biết ngươi là luyện nước công, ta cũng không dám động ngươi, nói về ngươi rốt cuộc ở luyện cái gì công à? Luyện được từ mình cả người là máu, không sẽ là cái gì tà công đi. Hứa Kiếm vừa nói nhíu mày, hắn có thể cảm giác được Trần Tấn Nguyên tựa hồ mạnh hơn, nhưng là rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, cũng không phải hắn có thể cảm thụ được. Ta em gái ngươi à? Trần Tấn Nguyên phun một cái, đường đường nhân văn sơ tổ hiên viên hoàng đế công pháp, lại có người sẽ cho rằng là ta công, ta đó là luyện công quá mức cấp tiến, thiếu chút nữa làm bạo thể. Hứa Kiếm sâu đậm nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, trong lòng mơ hồ biết, Trần Tấn Nguyên là ở truyền thừa mấy ngày trước từ Lục Du trong động phủ có được đồ, nhưng là quá mức tùy tiện cấp tiến, cho nên làm thành như vậy. Mặc dù trong lòng sáng tỏ, nhưng là Hứa Kiếm nhưng thức thời không có nói ra, tránh cho gặp chọc Trần Tấn Nguyên mất hứng, không là ta công liền tốt, nếu không, ta cũng sẽ không để cho em gái ta cùng ngươi chung một chỗ. Ta cùng tiểu mộng chuyện, chẳng lẽ thằng nhóc ngươi còn có quyền lên tiếng sao? Trần Tấn Nguyên cười một tiếng. Ta nhưng mà anh nàng, ta là một cái như vậy em gái, thằng nhóc ngươi nếu là cái gì nghiêng ma tà đạo, ra ta coi như liều cái mạng già, cũng sẽ không để cho thằng nhóc ngươi tốt hơn. Hứa Kiếm hướng về phía Trần Tấn Nguyên liếc mắt. Nói về, ngươi chuẩn bị lúc nào cùng ta trở lại kinh thành? Được rồi. Nhà ngươi lão đầu kia có thể không thế nào đợi gặp ta, chẳng lẽ muốn ta đến thăm tự dứt lấy? Trần Tấn Nguyên nghĩ đến Hứa Trung Thiên để cho mình ở rể Hứa ra vậy phó biểu tình, cảm thấy một cổ lửa giận khí xông lên. Hứa Kiếm buồn cười nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ông nội nếu để cho ta dẫn ngươi trở về, liền sẽ không làm khó ngươi, ta nói, ngươi như thế từ chối không phải là sợ chưa? Mẹ kiếp, ta biết sợ hắn. Trần Tấn Nguyên khá là khinh thường nói một câu, ngay sau đó thấy Hứa Kiếm bộ kia tiện tiện diễn cảm, vậy còn không biết, thằng nhóc này ở kích mình, tùy tiện nói, ngươi cũng không cần kích ta, ta đã sớm nói, chờ ta lúc nào có danh rồi, liền khi nào đi. Hứa Kiếm không có cách nào, biết khuyên phục không được Trần Tấn Nguyên. Không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ nói, được rồi, dù sao ta cũng không gấp trở về, chuyện bên này còn không có làm xong, chúng ta đến lúc đó nói sau. Rơi hút máu chuyện xử lý như thế nào, đám kia xuất sinh có chưa ra tổn thương người. Trần Tấn Nguyên cũng không muốn ở trong chuyện này quá nhiều dây dưa, mặc dù Trần Tấn Nguyên có chút không muốn gặp Hứa Trung Thiên, nhưng là Hứa Mộng còn ở kinh thành đối với mình trông mong ngóng trông, mình vẫn phải là tìm một thời gian đi kinh thành một chuyến. Hứa Kiếm thở dài, trực tiếp nằm ở trên ghế salon. Tựa hồ rất mệt mỏi, cái gì như thế nào, còn không cứ như vậy thôi, ta cơ hồ đem toàn bộ Tiêm Sơn cũng lật lần, thậm chí còn trở về cái đó hăng rơi, nhưng là đám kia xuất sinh giống như vô căn cứ biến mất vậy, đã ba ngày, trừ vừa mới bắt đầu đánh chết vậy ba con, một cái cũng không có phát hiện. Cũng không có nghe nói nơi đó có người bị con rơi cắn. Mẹ, mấy ngày nay mệt ra giống như chó vậy, em rể, ngươi nói, có thể hay không đã chạy ra tới ba con à? Ta đây hoàn toàn chính là đang làm không công, uổng phí sức lực. Trần Tấn Nguyên lông mày nhíu lại, lo âu trong lòng sâu hơn, nghe Âu Dương Tuyết theo như lời, đi ra ngoài có thể là một đám, chỉ là bị cơ quan tiệp trù điện chết, bị thần điêu đập chết đều không ngừng ba con, làm sao có thể sẽ chỉ có ba con. Chương 274, bạn gái nhỏ. Ai à? Đã ba ngày, một cái rơi hút máu cũng không có phát hiện, có lẽ vật này sớm liền chạy ra tiêm sơn, cứ như vậy lục soát mục tiêu liền quá lớn. Biết rất rõ ràng đám này đồ chạy ra, hết lần này tới lần khác cầm bọn họ không có cách nào, Trần Tấn Nguyên lần đầu cảm thấy mờ mịt cùng không có sức. Trần Tấn Nguyên thật dài ra giọng, nói, không nên buông lỏng cảnh giác, tiêm sơn không tìm được, liền mở rộng lục soát phạm vi. Ta choáng váng. Hứa Kiếm Ai hoán thở dài một tiếng, em rể, mặc dù thân phận ta đặc thù, nhưng là cái này quân đội điều động cũng không phải quang xem ta một người, cái này đã mấy ngày, ta để cho nhất đại bang tử hàng ngàn hàng vạn người, chuyện gì không làm, quang liền vào núi tìm kiếm rơi hút máu, đã chọc rất nhiều người bất mãn, cái này Trung Quốc có thể không riêng gì ta Hứa gia định đoạt, anh phải áp lực rất lớn à. Họa là chúng ta xông xuống, chúng ta dĩ nhiên phải đem cái này cái hố cho san bằng chứ. Hạ tiên sinh không phải biết chuyện này sao, lấy hắn thân phận, lại thêm các ngươi Hứa gia, tin tưởng ít một chút người dám nói lời ong tiếng ve. Trần Tấn Nguyên nói, được rồi, ta nhiều nhất còn có thể tranh thủ nửa tháng thời gian, nếu là cái này nửa tháng còn không tìm được đám kia đồ, vậy ta cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là rút quân đi, bất quá ngươi phải đáp ứng, đến lúc đó ngươi phải cùng ta cùng nhau trở lại kinh thành. Hứa Kiếm vỗ một cái đầu gối đứng lên, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, cười mắng, vậy tới nhiều như vậy điều kiện, còn không cút nhanh lên. Cơ mờ nờ. Lần đầu gặp phải em rể như vậy thô lô đối đại anh vợ hai. Hứa Kiếm biết ăn nói, đem trên ghế salon nón lính đội ở trên đầu, hùng hùng hổ hổ ra gian phòng, cũng không biết đổi một tốt một chút chỗ ở, cao như vậy lầu, ngay cả một thang máy cũng không có, làm hại quân gia ta còn leo thang lầu, cợt mờ nở. Trần Tấn Nguyên nhìn Hứa Kiếm ra cửa cũng không đem cửa cho im lặng lắc đầu một cái này anh vợ hai thật đúng là cùng người khác bất đồng. Buổi tối trở về trường học phòng ngủ, ba ngày không trở lại, đám người này còn lấy là Trần Tấn Nguyên tình cảnh con gái bỏ trốn. Trần Tấn Nguyên vừa xuất hiện ở trong phòng ngủ, lập tức liền gặp tới một đám người đổ ập xuống vặn hỏi, tùy ý Trần Tấn Nguyên như thế nào giải thích rõ, cũng chỉ có càng đổ càng đen, dứt khoát tùy bọn họ hồ kéo loạn xả, Trần Tấn Nguyên bị thai không nghe. Gặp Trần Tấn Nguyên hoàn toàn không phản ứng, mấy người nói mấy câu liền cảm giác không có ý nghĩa, không có dùng sức điểm, hoàn toàn không có loại khoái cảm kia, mấy người liền bỏ qua Trần Tấn Nguyên đổi khởi đề tài hàn huyên. Vương Vũ thần thần bí bí nói, gần đây chúng ta cái này Diêm Thành cũng không thái bình à, trên đường chính khắp nơi đều là binh lính, các ngươi nói có đúng hay không xảy ra chuyện gì. Vương Vũ lời nói vừa ra miệng, Dương Vĩ cùng Trương Duẫn liền đem đầu bu lại, mấy ngày nay trên đường cái xác thực khắp nơi có thể gặp người mặc quân phục người, trên đường quân bài xe cũng nhiều rất nhiều. Cái này ta biết, nghe nói là thành đô quân khu ở thành phố chúng ta làm quân sự diễn tập, những cái kia làm lính phần lớn đều là thành đô quân khu. Dương Vĩ nói, ta xem không như thế đơn giản, mấy ngày nay, chúng ta trường học cũng tổ chức chúng ta phòng thai diễn tập, ngươi xem chúng ta diễn tập đều là chút thần mã cho vui, dạy chúng ta như thế nào cùng mánh thu vật lộn, như thế nào giữ được mạng nhỏ. Đều là chút gì cùng cái gì à? Các ngươi nói sẽ không ngày tận thế thật sắp tới chứ? Năm nay nhưng mà năm 2012. Trương Duẫn nói, trên mặt một bộ làm như có thật dáng vẻ. Ngay tận thế muốn là tới thật, người đầu tiên chết chính là thằng nhóc ngươi. Vương Vũ sững sốt Trương Duẫn một cái nói, chơi tiểu tử ngươi ma thú đi đi. Bớt ở chỗ này nói chuyện giật gân. Ta làm sao nói chuyện giật gân, chẳng lẽ các ngươi còn nhìn không ra sao? Năm nay thế giới này cũng không phải là giống vậy khác thường à, chứ không nói khắp nơi núi lửa phun ra, động đất sóng thần, liền nói quốc gia chúng ta, thật là nhiều du lịch cảnh điểm cũng không để cho chúng ta đi thăm. Qua hết năm thời điểm, chúng ta một nhà muốn đi Thiếu Lâm tự chơi, còn chưa lên núi liền bị một đám hòa thượng cho đuổi xuống núi tới, thật là nhiều người báo án, cũng không gặp có cảnh sát để ý tới. Hơn nữa sau đó quốc gia cũng đúng chuyện này không nói chữ nào. Như thế mà còn không gọi là khác thường sao. Những thứ này hòa thượng cùng đạo sĩ nhất định là biết cái gì, cho nên mới từng cái một phong sơn trốn, muốn tránh tai họa. Bây giờ chúng ta địa phương chim không thèm địa này, đê. Tột nhiên tới nhiều binh lính như vậy, còn để cho chúng ta làm cái gì đó không giải thích được phòng thai diễn tập, nhất định là có đại sự muốn phát sinh, không được, ngày tận thế sắp tới. Ngươi nói có đúng hay không à anh Sáu? Trương Duẫn không phục nói. Nói xong còn không quên Tấn Nguyên. Đúng vậy, ngày tận thế tới, trái đất thì phải nổ, ngươi mau trốn mạng đi. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, hưu khí vô lực nói. Bất quá trong lòng còn thật là có chút bội phục Trương Duẫn tiểu tử này trí tưởng tượng, tốt nhiều đồ cũng mơ hồ cảm thấy một ít. Nghĩ đến rơi hút máu chuyện, Trần Tấn Nguyên cũng có chút đầu choáng váng, không lý tới cái này mấy người dỗi danh kéo, leo lên đã lâu giường hô hô ngủ say. Ngủ một giấc đến lớn trời sáng, vốn còn muốn ngủ cái hồi lung rắc Trần Tấn Nguyên bị Dương Vĩ giao động tỉnh, mẹ kiếp, làm cái gì hả? Cơ mơ nờ, thằng nhóc ngươi còn không trung thực, ngươi vậy bạn gái nhỏ đã tìm tới cửa. Dương Vĩ nhảy cỡn lên đem Trần Tấn Nguyên chăn mền trên người tháo ra, lộ ra một cái đỏ thâm quần lót. Bạn gái nhỏ? Ai hả? Trần Tấn Nguyên rủi mắt một cái, đầu có chút chạm điện. Còn cùng ta giả bộ ngu, còn có thể là ai? Hồ Diễm con gái Âu Dương Tuyết thôi, ngay tại phòng ngủ lầu bên ngoài chờ đây. Ngươi người không có lương tâm đồ, ăn liền lao hết sức muốn không nhận nợ à? Tiểu Tuyết. Trần Tấn Nguyên đem đặt ở bên gối điện thoại di động cầm lên, Âu Dương Tuyết quả nhiên mới vừa rồi cho mình gọi điện thoại. Bận bịu nghiêng người đứng lên, mấy cái mặc vào quần áo đi phòng ngủ đi ra ngoài. Cơ mờ nở, bắp cải ngon đều bị heo ủi. Để cho chúng ta cùng gì đi. Vương Vũ ai oán kêu một tiếng, quay đầu hướng về phía máy vi tính trước mặt ra sức gõ bàn phím Trương Duẫn nói. Trương Duẫn liếc mắt, tiếp tục hắn ma thú nghiệp lớn, hắn cùng Vương Vũ cũng không có bạn gái, Vương Vũ là dáng dấp quá mập, không dũng khí tìm phụ nữ, Trương Duẫn nhưng là càng đánh càng thua, khi bại khi thắng, rất là bi thảm con nít. Trần Tấn Nguyên đi ra phòng ngủ cửa, liền thấy được Âu Dương Tuyết thân ảnh tiểu tiểu duyên dáng yêu kiều ở phòng ngủ nam sinh bên ngoài giao lộ. Tiểu Tuyết. Trần Tấn Nguyên hướng Âu Dương Tuyết phất phất tay, cao giọng kêu một tiếng. Âu Dương Tuyết nghe tiếng ngẩng đầu, thấy Trần Tấn Nguyên hướng mình chạy tới, trên mặt nhất thời cúp nụ cười. Anh. Tiểu Tuyết, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Trần Tấn Nguyên hỏi. Anh, ngươi mấy ngày nay chạy đi nơi nào, tiệp chú đâu? Ngươi không phải nói ta tùy thời đều có thể tìm nó chơi phải không? Âu Dương Tuyết nói. Tiệp Chu ở trong phòng, đi thôi, ta. Trần Tấn Nguyên cười cười nói. Ừm. Âu Dương Tuyết trên mặt mang ở trên cười gượng, gật đầu một cái, đi theo Trần Tấn Nguyên sau mặt ngó về phía học viện nhà đi tới. Đi vào học viện nhà, đưa tới rất nhiều người nhìn chăm chú, Âu Dương Tuyết gương mặt có chút ngượng đỏ, nơi này chính là được gọi là học viện Diêm Đô Giã Huyên Ương cửa tình yêu nơi bắt nguồn. Mình đi theo Trần Tấn Nguyên chạy đến nơi này, khó trách người khác sẽ ném tới như thế ánh mắt khác thường. Lặng lẽ ngẩng đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên. Nhưng gặp Trần Tấn Nguyên dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, không nhịn được cái miệng nhỏ nhắn đô liền đô. Chuyện của tôi lốt nét. Trần Tấn Nguyên mở cửa phòng, trước một bước đạp đi vào, đem cơ quan tiệp chủ thả ra, cơ quan tiệp chủ trong cơ thể truyền thừa thạch đã xung qua năng lượng, vừa ra tới liền vui sướng. Âu Dương Tuyết thấy cơ quan tiệp chủ, lập tức hét lên một tiếng nào tới, đem ôm vào trong ngực, bóp bóp lỗ mũi, bóp bóp lỗ tai, bóp bóp gương mặt, làm cho tiệp chủ hoa hoa kêu to. Tiểu Tuyết, ngươi muốn là vui vẻ, có thể đi chơi. Trần Tấn Nguyên hơi mỉm cười nói. Thật. Âu Dương Tuyết trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, cười nói, bất quá tiệp chủ mỗi ba ngày liền muốn nghỉ ngơi một chút, ngươi nếu là thấy nó ngủ, sẽ tới, còn nữa, đừng này nó ăn cái gì, nếu không nó sẽ đau bụng. Biết, biết. Âu Dương Tuyết ra sức điểm đầu, cũng không biết nàng nghe lọt được không có, tự mình cùng tiệp chủ chơi đùa. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, đang phải rời khỏi, Âu Dương Tuyết lại đột nhiên xoay đầu lại nói, đúng rồi. Anh, ta thiếu chút nữa đã quên rồi tránh sự. Tránh sự? Ngươi còn có tránh sự? Trần Tấn Nguyên chế nhạo cười nói. Ta làm sao lại không thể có tránh sự à? Học viện chúng ta muốn làm một cái văn nghệ dạ tiệc, ta là người sắp đặt, chúng ta chuẩn bị mời một ít đại học năm thứ 3 năm thứ 4 đại học học trưởng học tỷ khách tới chỗ diễn xuất, cho nên Âu Dương Tuyết vừa nói liền đem ánh mắt nhìn về phía Trần Tấn Nguyên. Cho nên cái gì? Cho nên ngươi liền muốn để cho ta đi giúp ngươi cái gì đó đóng vai diễn xuất. Trần Tấn Nguyên thấy Âu Dương Tuyết con người tích lưu lưu chuyển cái không ngừng, nơi đó còn không biết nàng trong lòng đang có ý gì. Anh, ngươi thật thông minh, như vậy đều bị ngươi đoán được. Âu Dương Tuyết tung tăng nhảy cỡ lên. Mẹ kiếp, ngươi tha ta đi, ngươi xem anh cái bộ dáng này giống như là có thể biểu diễn tiết mục người sao. Trần Tấn Nguyên mặt khổ đứng lên. Ta bỏ mặc, ta nhưng mà khoa trương nói khoác, bảo đảm, muốn tìm một rất đẹp trai tham gia chúng ta văn nghệ dạ tiệc, nếu là ngươi không đi, ta có thể ném đại nhân. Ngươi nhưng mà đã đáp ứng muốn thỏa mãn ta ba cái điều kiện, ta điều kiện thứ nhất chính là muốn ngươi ở học viện chúng ta văn nghệ trong dạ tiệc biểu diễn một chút tiết mục. Âu Dương Tuyết miệng chề môi. Anh, Tiểu Tuyết à, ngươi xem, anh một chút cũng không đẹp trai, hơn nữa anh cái này một giọng nếu là ngao đi ra, sợ rằng người phía dưới đều phải chạy sạch. Ngươi nói qua chỉ cần không phải để cho ngươi tự sát, ngươi cũng sẽ thỏa mãn ta điều kiện sao. Âu Dương Tuyết miệng vểnh lên phải cao hơn. Mồ hôi, ngươi cái này còn không như giết ta đâu. Trần Tấn Nguyên cả người mồ hôi, một học viện ít nhất có hơn ngàn người, nếu để cho Trần Tấn Nguyên cùng hơn ngàn người đại chiến, vậy Trần Tấn Nguyên dĩ nhiên là không nói hai lời, tay không liền dám xông lên, nhưng là muốn cho Trần Tấn Nguyên ngay trước hơn ngàn người mặt biểu diễn tiết mục, vậy thật là thì không bằng giết hắn tới thông khoái. Dẫu sao ta là cái gì văn nghệ cũng sẽ không à, vũ sẽ không nhảy, ca không điều, đây không phải là để cho mình đều xấu sao. Thấy Âu Dương Tuyết Sơn Vũ Dục Lai, phấn hạng mục dương dương dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên có chút không đành lòng cự tuyệt, suy nghĩ một chút nói, vậy ca ca biểu diễn ma thuật được không? Trần Tấn Nguyên bây giờ duy nhất cầm xuất thủ chính là ảo thuật cái đồ chơi này, luôn không khả năng lên đài biểu diễn võ thuật đi. Dung Tiêu, Sơn Vũ Dục Lai, gió thổi mưa rông. Chương 275, đàn tranh độc tấu. Còn bà nó, không tốt. Âu Dương Tuyết bản liền cái mặt, tựa hồ có chút tức giận, cũng lối nói cũ. Trần Tấn Nguyên có chút không giải thích được nhìn Âu Dương Tuyết, ảo thuật làm sao thì không thể. Đồ chơi này nhưng mà mình đẻ đáy dương phải công phu, nếu là thi triển ra, nhất định sẽ thắng được cả sảnh đường ủng hộ. Không tốt chính là không tốt, chúng ta là văn nghệ dạ tiệc, không phải đùa bỡn xiếc. Ảo thuật làm sao thì không phải là văn nghệ, người ta cái gì đó lưu thiên, không phải trả lại liên hoan đêm mùa xuân biết sao. Trần Tấn Nguyên có chút không phản ứng kịp. Dù sao thì là không được, ảo thuật đã có người diễn, tiết mục danh sách ta đều đã báo lên, ta cho ngươi báo là đàn tranh độc tấu. Đàn tranh độc tấu. Còn bà nó. Trần Tấn Nguyên điên cuồng hét lên một tiếng, con ngươi khoa trương trận thật lớn, cơ hồ muốn từ trong hốc mắt rơi ra. Tiểu Tuyết, ngươi biết đàn tranh là gì đồ chơi sao? Đồ chơi kia ta liền sờ đều chưa sờ qua, ngươi cũng không hỏi một chút ta có thể hay không, liền dám đi lên báo à? Ngươi chính là báo cái đơn ca, cũng so với cái này không đáng tin cậy đàn tranh độc tấu tới được a? Phải, ngươi cái này bận bịu ta nhưng mà không giúp được ngươi. Trần Tấn Nguyên im lặng nói. À, ngươi không biết à? Âu Dương Tuyết miệng há thật to, một bộ rất dáng vẻ bất ngờ. Ngươi xem ta giống như sẽ dáng vẻ sao? Trần Tấn Nguyên nắm tay vớt hỏi ngược lại. Vậy làm sao bây giờ? Ta xem ngươi như vậy lợi hại, ta còn lấy là ngươi cái gì cũng biết đâu. Âu Dương Tuyết ngồi vào trên ghế salon, có chút ủ rủ cúi đầu. Lần này có thể muốn mắc cỡ chết người, ta nhưng mà vô ngực giống như ta những chị em gái kêu bảo đảm qua đâu. Ngươi làm sao sẽ nghĩ đến cho ta báo đàn tranh độc tấu? Trần Tấn Nguyên ngồi vào Âu Dương Tuyết bên người, hướng về phía có chút ủ rũ cúi đầu Âu Dương Tuyết nói. Ta những chị em gái kia nói muốn tìm mấy người đẹp trai tới trợ hứng, cho nên ta liền nghĩ đến anh ngươi. Ta muốn cậu bé đánh cổ cầm cổ tranh nhất định rất đẹp trai, đàn cổ độ khó hơi lớn, cho nên ta liền cho ngươi báo đàn tranh độc tấu. Âu Dương Tuyết yếu đất nói. Trần Tấn Nguyên hô giọng, cười một tiếng đối với ủ rũ cúi đầu Âu Dương Tuyết nói, được rồi, bé gái, đàn tranh độc tấu liền đàn tranh độc tấu, anh đây đáp ứng ngươi, bất quá nói xong, thiếu ngươi ba cái điều kiện có thể dùng hết một cái à? Anh, ngươi sẽ đánh đàn tranh. Âu Dương Tuyết lập tức ngẩng đầu lên, mắt to sáng trưng. Vì sau này không bị ngươi con bé này uy hiếp, anh coi như không biết cũng phải biết, văn nghệ trễ sẽ là cái gì thời điểm, ta xem còn có kịp hay không phát hiện học một chút. Trần Tấn Nguyên có chút không trâu bắt chó đi cày, xem con bé này làm bộ dáng vẻ đáng thương thật sự là có chút không đành lòng, suy nghĩ một chút mình trong không gian cũng gọi về khá hơn chút cổ võ giả, chính là không biết có hay không sẽ đánh đàn tranh, chân thực không được, cũng chỉ có nhờ giúp đỡ cường đại cổ võ không gian. À, còn muốn phát hiện học à? Âu Dương Tuyết lập tức khổ nổi lên gương mặt, chúng ta văn nghệ dạ tiệc đặt tại tuần sau thứ 7 buổi tối, còn có 10 ngày không tới thời gian, tới nhanh sao? Bây giờ biết buồn. Trần Tấn Nguyên khép cười một cái, nói, ngươi còn chưa tin anh thực lực sao, 10 ngày vậy là đủ rồi. Được rồi, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng để cho ta mất thể diện thì đúng rồi. Âu Dương Tuyết ôm cơ quan tiệp chủ từ trên ghế xã lòn đứng lên, sắc mặt có chút không tốt xem. Nàng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có ai cái năng lực kia ở ngắn ngủn 10 ngày bên trong học đàn tranh. Trần Tấn Nguyên đầy mặt hắc tuyến, con bé này quá không biết nói chuyện, mình tại sao liền cho nàng mất thể diện đây. Anh, ta đi trước, tiệp chủ ta à. Nói xong Âu Dương Tuyết liền ôm cơ quan tiệp chủ đi ra ngoài. Ta đưa ngươi đi xuống đi. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, cửa, cùng Âu Dương Tuyết cùng nhau đi xuống lầu. Tiểu Tuyết, cùng tiệp chủ chơi đùa thời điểm, dù sao cũng không được công kích nó. Nếu không tiệp chủ điện cao thế nhưng là sẽ điện xảy ra án mạng. Trần Tấn Nguyên dặn dò, cơ quan tiệp chủ nhiều nhất có thể thả ra hơn 10.000 vốn cao áp, cổ võ giả cũng không chịu nổi, người bình thường đối mặt cao như vậy đẻ thì càng thêm nguy hiểm. Biết, ngươi thật dài dòng ai? Âu Dương Tuyết chu mỏ một cái, trên đường rất nhiều nữ sinh sau quay đầu lại hâm mộ nhìn Âu Dương Tuyết trong ngực tiệp chủ, bọn hắn cũng lấy là cơ quan tiệp chủ chỉ là một chơi thỉnh thoảng đã. Trần Tấn Nguyên cảm giác trong lòng ngân liền ngân, Âu Dương Tuyết cho mình cảm giác. Giống như em gái mình Trần Tĩnh Dung vậy, để cho mình lại là thương yêu lại là giận. Đi ngang qua hương vị tiểu trù, hương vị tiểu trù cũng đã đóng cửa yên ổn, ngoài cửa vẫn không ngừng có trường học sinh dừng bước lại hướng hương vị tiểu trù cửa đóng chặt lưu luyến xem. Mỹ nương bọn hắn hẳn là trở về Du Châu đi, Trần Tấn Nguyên trong lòng hí hư một chút, đưa đi Âu Dương Tuyết, trở lại trường học phòng ngủ, đẩy cửa ra, lại không có thường ngày như vậy náo nhiệt, ngày thường thích nhất cùng Trần Tấn Nguyên chọc cười Dương Vĩ cũng khổ cái mặt, tựa hồ là gặp phiền phải gì. Thế nào, gương mặt nhữ cùng khổ qua tựa như. Trần Tấn Nguyên kinh ngạc nhìn một cái Dương Vĩ, hỏi. Buồn thôi. Dương Vĩ có chút bất ức. Buồn gì? Thằng nhóc ngươi có cái gì tốt buồn? Trần Tấn Nguyên cười. Rất ít thấy Dương Vĩ bày ra như vậy diễn cảm. Hê hê, cha mẹ vợ đã tìm tới cửa, có thể không buồn sao? Dương Vĩ còn không có trả lời, Vương Vũ liền cướp lời nói, nói xong chế nhạo nhìn Dương Vĩ một cái, khai ra Dương Vĩ một hồi trắng mắt. Ách, ngươi cha mẹ vợ tới. Vậy là chuyện tốt à, thằng nhóc ngươi còn ở chỗ này làm gì, còn không đi cùng cha mẹ vợ. Trần Tấn Nguyên nghe vậy có chút bất ngờ, không nghĩ tới Dương Vĩ là ở buồn chuyện này. Dương Vĩ bạn gái kêu Viên Dĩnh. Là học viện Diêm Đô bên cạnh vệ giáo học sinh, Dương Vĩ thằng nhóc này dáng dấp mặc dù gầy nhom, nhưng là cũng có chút nhỏ đẹp trai, hơn nữa da mặt lại đủ dày. Đại học năm thứ nhất tới trường học báo danh trên đường, gặp phải Viên Dĩnh, kết quả 2 tuần lễ liền đem Viên Dĩnh đuổi tới tay. Năm thứ 2 đại học nghỉ đông liền đi Viên Dĩnh nhà gặp cha mẹ vợ, vì chuyện này cũng không bất ở phòng ngủ mấy người trước mặt thổi phồng mình đại năng, dĩ nhiên trước kia cũng thực để cho Trần Tấn Nguyên bọn họ mấy cái hâm mộ không gì. Thiếu. Bất quá Viên Dĩnh học là 3 năm, phải sớm Dương Vĩ 1 năm tốt nghiệp tham gia công tác, nghe nói Viên Dĩnh gia cảnh không tệ, cậu ở tỉnh thành mở ra một nhỏ hãng xi măng, nhà nàng cũng chiếm chút cổ phần, triệu xuất thân vẫn phải có. Cho tới Viên Dĩnh vệ giáo tốt nghiệp không có vào bệnh viện công tác, mà là trực tiếp đi cậu hắn hãng xi măng bên trong làm kế toán viên. Học kỳ này không có chuyện gì, Dương Vĩ thằng nhóc này thường xuyên cũng sẽ ở trên tỉnh thành đi cùng Viên Dĩnh nhỏ đường thắng tân hôn, Vương Vũ bọn họ không ít mắng hắn cầm thú. Nhưng là không biết hắn cha mẹ vợ tới trường học tìm hắn vì chuyện gì, làm cho cái này hắn như thế quấn quýt, nên không phải thằng nhóc này đem người ta con gái bảo bối làm lớn bụng, cha mẹ vợ đi học giáo đến tìm hắn muốn thuyết pháp chứ. Trần Tấn Nguyên ở trong lòng âm thầm phỏng đoán trước. Dương Vĩ ngẩng đầu ưu hoán liền nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, mới vừa gọi điện thoại, bây giờ còn đang trên đường đâu, phỏng đoán muốn buổi chiều mới sẽ đến. Đây có thể bị gì hả? Chương 276, Dương Vĩ cha mẹ vợ. Mẹ kiếp, cha mẹ vợ đến thăm ngươi. Thằng nhóc ngươi hẳn cao hứng mới là, làm gì một bộ chết lao nương dáng vẻ. Trần Tấn Nguyên thấy Dương Vĩ mặt mày ủ rột dáng vẻ, trong lòng mơ hồ đoán được Dương Vĩ cùng Viên Dĩnh bây giờ hẳn đã xảy ra chuyện gì, bất quá hẳn không phải là chuyện tình cảm. Viên Dĩnh, cô bé này, Trần Tấn Nguyên bọn họ cũng gặp qua, cũng coi là tương đối khá bạn, làm người cũng là không tệ, cùng Dương Vĩ cảm tình rất sâu. Chuyện này còn nhiều hơn nửa ra ở nơi này cha mẹ vợ trên người. Cao hứng cái rắm, Dĩnh Dĩnh mẹ nàng là hạng người gì? Các ngươi căn bản không tưởng tượng ra, đôi mắt kia bên trong cũng chỉ biết tiền, làm người lại thế lực mắt, mấy lần trước cùng Dĩnh Dĩnh về nhà, các ngươi không thấy mẹ nàng xem ta loại ánh mắt đó, vừa nghe nói ta là nông thôn con nít, gương mặt lập tức nhảy xuống, giống như an đại tiện vậy. Ta mua cho nàng trái cây, chuyển tay liền ném tới trong đống rác đi. Cho nên ta cùng Dĩnh Dĩnh chung một chỗ, mẹ nàng là đặc biệt phản đối, nếu không phải Dĩnh Dĩnh kiên trì, ta hai khẳng định đã sớm chơi xong, mấy ngày nay Dĩnh Dĩnh cho ta gọi điện thoại, nói cho ta mẹ nàng mấy ngày nay đang ra sức cho hắn giới thiệu đối tượng, con bà nó, nếu là bố có tiền, bố phi đến ngân hàng đổi 1.1 triệu tiền xu, giống như đập chết nàng không thể. Dương Vĩ vừa nói liền cắn răng nghiến lợi, tâm trung khí phẫn khó khăn làm, hận không được đem cái đó vạn ác cha mẹ vợ xé thành mảnh vụn. Đây chính là điển hình máu chó nhà giàu nữ cùng nghèo khổ nam câu chuyện, hơn nữa một người vô cùng tốc độ kiểu nịnh hót cha mẹ vợ, một bộ lề mề tuồng kịch liền thuận lợi diễn ra. Trần Tấn Nguyên nghe xong. Cuối cùng biết Dương Vĩ ở buồn cái gì, nàng cái này cha mẹ vợ sợ là ép cũng tới, muốn ép con gái mình cùng Dương Vĩ chia tay. Hi, ngươi ở chỗ này buồn có chỗ nào dùng, ngươi cha mẹ vợ lại không thấy được, chờ một hồi ngươi cha mẹ vợ tới, ngươi an tiền mã hậu phục vụ tốt một chút, nói không chừng, ngươi cha mẹ vợ cao hơn hưng, bị thằng nhóc ngươi cho cảm động, không nói hai lời để cho các ngươi lập tức đi cục dân tránh đem chứng làm cũng nói không chừng đây. Trần Tấn Nguyên nói, Dương Vĩ lập tức nằm trương dẫn trên giường, hữu khí vô lực nói. Đã là lúc nào rồi, ngươi còn cùng ta làm trò đùa, ta cũng sắp buồn chết. Rên rỉ chốc lát, Dương Vĩ đột nhiên từ trương dẫn giường ở trên ngồi dậy, ánh mắt trực tiếp nhìn Trần Tấn Nguyên. Làm gì? Thấy Dương Vĩ ánh mắt nóng bỏng kia, Trần Tấn Nguyên có chút trực giác không tốt. Tiểu Lục, anh Sáu, chờ lát nữa, ngươi cùng ta đi thôi. Dương Vĩ run lẩy bẩy nói. Gì? Trần Tấn Nguyên trực khởi lỗ thai, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Chờ lát nữa cùng ta đi gặp Dĩnh Dĩnh mẹ nàng. Dương Vĩ nói lại một lần. Chọn, thằng nhóc ngươi nói đùa sao, là ngươi gặp cha mẹ vợ, không hề là ta gặp cha mẹ vợ, quan ta lông chuyện. Trần Tấn Nguyên phun một cái. Nói thật, tốt người anh em, ngươi giúp ta chuyện này, ta một người đi, trong lòng thật đúng là mơ hồ, ở Dĩnh Dĩnh mẹ nàng trước mặt, ta thật đúng là gặp cả người tới. Dương Vĩ vẻ mặt đau khổ cầu khẩn nói. Này, Lão Huynh, ngươi nói ngươi gặp cha mẹ vợ, ta đi theo đi cái này kêu là chuyện gì hả? Trần Tấn Nguyên im lặng nói, ngươi có thể kêu Trương Duẫn, kêu bảo vệ trưởng cùng ngươi đi hả? Dương Vĩ quay đầu nhìn xem ngồi ở trên giường cầm móng tay đào cắt móng chân Vương Vũ cùng trước bàn máy vi tính đánh ma thú Trương Duẫn, nói, bọn họ quá xấu, không cầm ra tay. Cơ mờ nở. Dương Vĩ vừa dứt lời, Vương Vũ trực tiếp đem trong tay móng tay đào ném tới, ta nói thằng nhóc ngươi đó là sống nên, người nào khó tìm, tìm một nhà giàu nữ. Trần Tấn Nguyên lắc đầu nói, như vậy đi, chúng ta mọi người cùng nhau đi. Có các anh em ở đây, ngươi lá gan đủ tăng lên chứ. Chủ ý này không tệ, nếu là ngươi cha mẹ vợ kia không công nhận, chúng ta mấy người cùng nhau luân phiên nàng. Trương Duẫn bất thình lình tới một câu, là mấy người liền liền nôn mửa. Gặp Trương Duẫn bọn họ cũng đồng ý đi theo cùng đi, Dương Vĩ trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, tổng so với tự mình một người đơn độc phân chiến tốt. Buổi trưa, Viên Dĩnh liền cho Trương Vĩ gọi điện thoại tới, nói bọn hắn đã đến Diêm Thành. Bây giờ ở một nhà kêu Hương Tạ Lệ xá trong phòng ăn, kêu hắn lập tức đi tới. Dương Vĩ cúp điện thoại, hướng Trần Tấn Nguyên đám người gọi một tiếng, một đám người hấp tấp đi Hương Tạ Lệ xá đánh tới. Hương Tạ Lệ xá liền tại học viện đường phố cạnh không xa, vô mặt bên cạnh, rất dễ tìm, mấy người đánh cái, mấy phút đã đến. Đây là một khách sạn kiểu nhà ăn, vừa có dừng chân, cũng có ăn uống, dừng chân tương đối tiện nghi chút, nhưng là ở chỗ này ăn cơm cũng có chút đắt, chí ít trước kia Trần Tấn Nguyên không phát đạt thời điểm. Đi qua nơi này cũng chỉ có xa xa ngắm nhìn một cái phần. Vào nhà ăn, Dương Vĩ liền ở trong một cái góc một cái bàn trước phát hiện Viên Dĩnh. Viên Dĩnh ngồi đối diện một cái quần áo mốt bóng người, bất quá là đưa lưng về phía bên này, cho nên không thấy được dáng vẻ, hẳn là Viên Dĩnh mẹ, Dương Vĩ tiểu lĩnh hót cha mẹ vợ. Ở Dương Vĩ phát hiện Viên Dĩnh đồng thời, Viên Dĩnh cũng nhìn thấy nhóm người này, con ngươi sáng lên, không biết đối với đối diện nàng phụ nữ nói chút ít cái gì, đứng lên hướng Trần Tấn Nguyên bọn họ bên này đi tới. Ngươi làm sao đem bọn họ cũng? Viên Dĩnh nhìn xem Trần Tấn Nguyên bọn họ đám này khách không mời mà đến, có chút trách cứ nói.